Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3098, chương 3096, nghịch thiên pháp giới. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, Ly Tiểu Thư tại trong tuyệt vọng vượt qua 2 ngày, nội tâm của nàng có chút hỏng mất, trong khoảng thời gian này là nàng vượt qua gian nan nhất thời gian. Khi biết phu tổ phân thần vô pháp hàng lâm về sau, nàng cảm giác phi thường bất lực, giống như là tại trong địa ngục dày vò. Nàng từ nhỏ đến lớn không có bị quá nhiều gặp trắc trở. Cho dù có mấy lần rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng biết kỳ thật phụ cận có hoang tộc cường giả đi theo. Cho nên nàng sẽ không thật chết đi, nội tâm vẫn là không đến mức tuyệt vọng. Lần này nàng là cảm giác chân chính tuyệt vọng. Núi dựa của nàng ở xa thiên hoang tinh vực, nơi này bất luận cái gì cường giả có thể dựa vào, nàng vô pháp giải độc, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Sợ hãi, kinh hoàng, ủy khuất, không cam lòng, hối hận, tuyệt vọng, các loại cảm xúc chiếm cứ trong đầu của nàng. Nàng vô số lần muốn đi cầu Lục Ly, nhưng trong khung kiêu ngạo lại làm cho nàng không mở miệng được. Hoang tộc tộc huấn, tình nguyện chết cũng muốn bảo trì sự kiêu ngạo của bọn họ. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, Ly Tiểu Thư linh hồn liền muốn sụp đổ. Vào thời khắc này nàng cảm giác thân thể của mình động. Một đạo bạch quang hiện lên, nàng xuất hiện tại một người trước mặt, mà lại động tác còn vô cùng bất nhã. Cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, nàng cố gắng trợn khai nhãn nhìn thấy chính là một đôi chân. Các ngươi hoang tộc thật đúng là kiêu ngạo a. Giọng nói lạnh lùng vang lên, là Lục Ly thanh âm. Tiếp lấy hắn tiếp tục nói ra, cầu ta, ta liền giúp ngươi giải độc. Ly Tiểu Thư chật vật ngẩng đầu, xem cái này Lục Ly kia trương giống như cười mà không phải cười mặt. Khóe miệng nàng có chút run run, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, nằm mơ, ta tình nguyện chết, cũng không muốn cầu ngươi. Ngươi mới 1000 tuổi không đến a. Lục Ly mang theo nụ cười thản nhiên thanh âm vang lên. Ngàn tuổi chi linh thế mà tu luyện tới thánh hoàng chi cảnh. Ngươi thế nhưng là các ngươi hoang tộc tương lai hy vọng a. Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì các ngươi hoang tộc suy nghĩ ha. Ngươi còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, đoán chừng đều không có nói qua yêu đương a, loại trừ thiên hoang tinh vực ngươi cũng không có đi qua khác, đừng, địa phương đi, ngươi còn chưa kịp trở thành chân chính trí cường giả cứ như vậy chết rồi. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Trong lòng ngươi thật cam tâm sao? Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, ta tự cứu ngươi. Lục Ly giống như là một cái lão vu sư, trong lời nói đều là mị hoặc, giống như là một cái lừa gạt tiểu nữ hài quái thúc thúc. Ly Tiểu Thư nội tâm tại lúc này dao động, nhưng vẫn như cũ mím môi, không nói một lời. Đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng chỉ có thể đưa tiễn ngươi, chúc ngươi tại trên hoàng tuyền lộ đi tốt. Lục Ly vung tay lên, Ly Tiểu Thư bạch quang lóe lên, lại về tới thiên trì phía dưới. Lúc đầu nàng tựu rất lạnh, đụng chạm lấy thiên trì nước, càng thêm cảm giác băng lãnh, tựa như là theo thiên đường về tới địa ngục. Thời gian từng chút tiếp tục trôi qua, Ly Tiểu Thư tiếp tục tại trong địa ngục dày vò. Lục Ly không còn có truyền lời qua, Ly Tiểu Thư nội tâm cũng càng ngày càng không ổn định. Lục Ly lời nói tiếng vọng tại hắn trong tai, để nội tâm của nàng tín niệm từng chút sụp đổ. Cuối cùng nàng cắn răng truyền âm đi qua. Lục Ly, ta cầu ngươi mau cứu ta đi, ta không muốn chết. Truyền âm xong, Ly Tiểu Thư trong mắt nước mắt tuôn trào ra. Cảm giác thụ thiên hạ lớn nhất hủy khuất, thân là hoang tộc tiểu công chúa, thánh hoàng chi cảnh. Nàng thế mà buông xuống nội tâm kiêu ngạo cầu một cái nhân tộc đế cấp, cái này khiến nàng mất mặt đến cực hạn. Ha ha, tương đương, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, càng là giống như châm đâm vào Ly Tiểu Thư trong lòng. Ly tiểu thư nhắm mắt lại, thân thể mềm mại đều không thể run rẩy, bởi vì nàng cảm giác toàn thân đều kết băng. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên, nàng xuất hiện lần nữa tại một đôi chân trước mặt, tiếp lấy một cái tay dò xét tới bám vào trên trán của nàng. Ông tương đương, Lục Ly tay lấp lánh ra quang mang. Một đạo nhàn nhạt hấp lực theo Lục Ly trên tay truyền đến, tiếp lấy linh hồn nàng bên trong độc tố thế mà nhanh chóng bị hấp thu ra ngoài. Cái tay kia hướng nàng trên thân thể di động, tay những nơi đi qua độc tố đều sẽ bị hấp thu. Nhưng là, cái tay này là dán vào thân thể của nàng di động. Nói cách khác, cái tay này đang vuốt ve thân thể của nàng. Ly tiểu thư thoáng cái giận dữ, truyền đến, Lục Ly, ngươi làm cái gì lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi? Ha ha, Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Tay hắn đột nhiên dùng sức kéo một cái, đem Ly tiểu thư trước ngực quần áo trực tiếp xé nát. Lộ ra bên trong áo lót, kia cao ngất vô cùng sống động. Nàng trước đó có chiến giáp, bất quá ngăn cách không được độc vụ ẩn vào trong thân thể. Lục Ly mục quang liếc nhìn, hí ngược nói ra, giờ phút này ngươi bây giờ tình huống, coi như ta đưa ngươi mạnh lên, ngươi lại có thể thế nào đâu, cho ngươi hai con đường. Hoặc là ta không cứu ngươi, hoặc là tự câm miệng ngươi lại. Ly tiểu thư ủy khuất nhắm mắt lại, trong mắt nước mắt tuôn trào ra. Nàng không dám ở nói chuyện, nàng là bị Lục Ly hù dọa. Lấy nàng tình huống hiện tại, Lục Ly thật muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, nàng cũng vô pháp phản kháng. Lục Ly tay tiếp tục di động, tay những nơi đi qua độc vụ nhanh chóng bị hấp thu. Lục Ly tay tại thân thể nàng bên trên sở dĩ địa phương lướt qua một lần, thậm chí tư mật địa phương đều không có buông tha. Bất quá Lục Ly không có làm chuyện cầm thú, hắn trong khung cũng là kiêu ngạo, sẽ không thừa dịp người gặp nguy, mà lại giờ phút này Ly tiểu thư toàn thân lạnh băng băng, cứng ngắc vô cùng, cùng một cỗ thi thể khác nhau ở chỗ nào. Trời cũng không có ý nghĩa đem Ly tiểu thư toàn thân sờ soạng một lần về sau. Trong cơ thể nàng độc tố cũng bị giải trừ. Lục Ly vung tay lên, Ly tiểu thư lại về tới thiên trì bên trong. Bởi vì độc tố bị thanh lý mất, Ly tiểu thư thân thể mạnh mẽ bắt đầu bản thân phục hồi như cũ. Nàng có thể cảm giác được thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, đang khôi phục. Sau một nén nhang, Ly tiểu thư ngồi xếp bằng, lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào. Lần nữa qua một nén nhang, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Giống như váy của nàng còn bị vỡ ra, trước ngực thế nhưng là xuân quang vô hạn a. Nàng vội vàng lấy ra không gian thần khí đi vào, đổi một thân váy về sau ra. Nàng đứng tại thiên trì phía dưới, hận hận nhìn qua thần thụ phía dưới ngồi Lục Ly. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng này cắn răng nghiến lợi biểu lộ nói rõ hết thảy. Ngươi có phải hay không trong lòng đang mắng ta? Lục Ly không có trợn mở trong mắt, thanh âm lại vang lên tại Ly tiểu thư trong tai. Ly tiểu thư nội tâm chấn động, lại không dám nhiều lời. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Ly tiểu thư còn không đến mức như vậy ngu xuẩn. Chủ yếu nhất là Lục Ly cũng không phải một cái chính nhân quân tử. Lục Ly thanh âm vang lên lần nữa, ta cứu được ngươi, ngươi lại không biết ân báo đáp. Các ngươi hoàng tộc nhân phẩm quá kém. Hừ hừ, Ly tiểu thư hừ hừ hai tiếng, lại là không có cái gì lại nói. Bây giờ nói đến càng nhiều, nàng tựu vượt ăn thiệt thòi, dứt khoát ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Lục Ly cũng không có tiếp tục phản ứng Ly tiểu thư, mà là tăng nhanh hấp thu độc vụ. Nội tâm của hắn hơi có chút chờ mong, không biết lần này hấp thu nhiều như vậy độc vụ có thể sinh ra nhiều ít kịch độc chi dịch. Lần này kịch độc chi dịch có phải hay không so với lần trước mạnh hơn một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt tựu hơn một tháng đi qua. Lục Ly pháp giới bên trong xuất hiện đệ nhất tích độc dịch. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, lập tức đại hỉ, bởi vì kia độc dịch khí tức hắn cảm giác so trước đó càng thêm cường đại. Nói cách khác, cái này độc dịch so trước đó kịch độc chi dịch càng thêm cường đại. Đúng rồi, nghe nói cổ độc triều trạch chỗ sâu độc vụ so ngoại vi càng thêm cường đại. Nếu như đi đầm lầy chỗ sâu hấp thu độc vụ ngưng luyện ra độc dịch nên đến cỡ nào cường đại, Lục Ly đều không thể tưởng tượng. Cái này pháp giới rất nghịch thiên a. Lục Ly đột nhiên phát hiện chính mình pháp giới đặc biệt cường đại. Không chỉ có thể ngưng luyện ra tử thần dịch dạng này cường đại bổ dưỡng thần dịch, vẫn là luyện ra kịch độc chi dịch, có phải hay không hấp thu còn lại kỳ dị năng lượng, cũng có thể ngưng luyện ra có được còn lại thuộc tính thần dịch đâu. Vẫn là chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.